Naruto Sasusaku yêu em nhiều, cô vợ bé nhỏ của anh, chương 9, 93-59-93. Góc truyện audio.com, nước khá nóng, trong vắt như sương mai, khói bốc lên mùi oải hương thoang thoảng, nơi này quả thật là khu suối nước nóng nổi tiếng bậc nhất Konoha. Trên tầng thượng, có ba người con gái đang nói chuyện rôm rả, một người tóc vàng, một người tóc tím và một người tóc nâu. Tenten nè, cậu dưỡng da bằng gì mà trắng quá vậy? Cô nàng tóc vàng chỉ vào cô nàng tóc nâu. Người con gái tên Tenten thoáng đỏ mặt, à chỉ là, mỗi ngày tắm bằng sữa tươi và ủ da với quế thôi mà. Cả cậu nữa đó Hinata à, da cậu trắng thiệt, Ino ghen tị. Hinata nghe thế chẳng dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu xuống đất mà lắp bắp. Nhưng mà, mình, vẫn chưa trắng bằng, Sakura, Chan, cả ba cô nàng đều cười ồ lên, rất ngạc nhiên vì Sakura lúc nào cũng ra ngoài đường, da bao giờ cũng tiếp xúc với nắng, thế mà lại trắng trẻo mịn màng như da em bé, thật đáng ngạc nhiên và tò mò. Cùng lúc đó, cô nàng tóc hồng bước vào, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện khá thân mật. Hinata, bưởi cậu lớn thiệt bao nhiêu vậy? Cô nàng Ino gặng hỏi, mình vẫn còn thua Tenten và Sakura đó. Của mình có 91 à, Hinata mặt đỏ như cà chua chín. Thế của Tenten là bao nhiêu? Vẫn là cô nàng Ino tính tò mò. Của mình là 88,5, mình còn kém xa Sakura lắm. Và thêm một tràng cười khúc khích của ba cô nàng. Máu nóng dồn lên não, Sakura dậm chân huỳnh huỵch dưới sàn, tỏ vẻ không hài lòng về những người bạn của mình. Ba cậu thôi ngay đi, đừng bêu xấu mình nữa. Lập tức tiếng cười dừng hẳn, bên nhà tắm của Nam cũng ngừng nói chuyện vì nghe thấy tiếng la của cô. Ino vội can ngăn bằng một câu nói hơi có phần, thì là phản cảm, chán vồ sao nóng giận thế chứ, tụi tớ chỉ là tò mò thôi mà, lần này cả tầng thượng đều nghe khá rõ cuộc nói chuyện của những cô gái. Ai nấy chăm chú lắng nghe hết sức có thể, bởi vì chẳng ai may mắn biết được số đo ba vòng của cô. Tò mò chuyện gì chứ, cô đánh trống lảng, Tenten cười gian, vỗ vai cô, thôi đừng có giả vờ nữa cô nương, số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu vậy? Naruto cùng với những người con trai ở đây tỏ ra phấn khích và thích thú, trừ anh Sạc khi tình cờ biết được thông tin hiếm có này khi đi tắm suối. Cô vẫn đang đứng chân chân nhìn lũ bạn, chiếc khăn tắm trên người được nới lỏng đôi chút khoe ra thịt mặn mà của cô. Chiếc khăn có vẻ hơi ngắn khi không che được hết toàn bộ cơ thể cô, đôi chân trần dài 1m15 chuẩn siêu mẫu dường như để lộ hoàn toàn. Bộ ngực đầy nhựa sống ẩn hiện căng tròn sau tấm khăn. Nói chung, cái danh hoa hậu đệ nhất Konoha không phải chỉ để nói cho vui miệng, mà nó miêu tả toàn bộ sắc đẹp của cô. Mọi người có vẻ nóng lòng chờ đợi, ngay cả cô Stanet đang nhậu nhẹt với thầy Kakashi dưới lầu 1 cũng phải chạy lên đây chờ đợi câu trả lời của cô. Ngài đệ ngũ muốn xem cô đệ tử chân truyền của mình có thể thừa hưởng được vòng một siêu khủng của ngài hay không nữa. Sakura mấp máy môi, nói chậm chậm. Là, số đo ấy, là bao nhiêu, cả đám đồng thanh, 9, 10, 3, 59, 9, 10, 3, lời nói nhỏ nhẹ chậm chạp nhưng rõ ràng làm ai nấy há hốc mồm kinh ngạc không tin vào tai mình. Sasuke thì đã hiểu tại sao cô lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Một con số quá ư là, hot, Ino Tenten và ngài Stanet bật cười cùng lúc, ha ha ha ha, sao cậu, em giữ dáng được hay vậy, có bí quyết gì không? Chỉ là tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn, hợp lý, mặt cô bốt nghi ngút khói. Hinata vẫy tay gọi cô, được rồi Sakura, Chan, xuống, tắm với bọn, mình đi, góc truyện audio.com. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng không tra hỏi mình thêm nữa rồi. Nước trong hồ đã nóng, cô cũng nhanh chóng thả khăn bước vào hồ ngâm mình cùng các bạn. Vì vậy nhưng những sự ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc, Shikamaru bình thường chẳng quan tâm đến bọn con gái phiền phức nhưng hôm nay nghe cô nói vậy mặt cũng hơi đỏ. Chẳng biết của Temari ra sao nữa, thật tò mò quá. Anh hơi mỉm cười tự trách mình đã tái máy những điều không nên biết, vội chỉnh lại khăn tắm rồi ngâm mình giống như cô. Em à, anh phải chờ đến ngày ấy chừng nào nữa đây? Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, bao nhiêu chuyện cười, chuyện vui đều được kể ra hết, vô số trò chơi độc và lạ làm mọi người cười sái quai hàm, cặp đôi Naruto Hinata gặp giáo sư hỏi xoáy Ino với biết bao câu hỏi trên trời dưới đất về tình yêu của hai người bọn họ. Những tình cảnh khốn đốn, giờ khóc giờ cười lần lượt đến với mỗi người như, Naruto lần đầu tiên thua cuộc khi thi ramen với vua mì ăn liền, Toruso Kiba bị con chó lạ mặt dí theo chạy bán sống bán chết, Shino ngày thường lầm lì ít nói nhưng khi nhập tiệc thì quẩy hết mình như thằng điên trốn chạy. Đặc biệt là thầy Kakashi, bị Stanet chơi khăm, cho một nắm ớt bột vào chai sake khiến thầy thét ra lửa mặc dù không dùng hỏa độn. Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn. Cuộc vui chơi hôm nay đã diễn ra 3 tiếng đồng hồ rồi, cũng nên kết thúc chứ nhỉ. Khoảng 9 giờ 30, mọi người đều say bí tỉ, không nhớ trời trăng gì nữa. Naruto vẫn còn sung sức kêu hẳn mọi người sang nhà thầy Kakashi quậy tới bến nhưng đã bị gạt phăng đi bởi cú đấm ngay mặt do cô, hiện giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hinata kéo Naruto, đầu bị u một cục to đùng, xuống nhà lấy xe đạp trở về. Ino tình tư nắm tay Shikamaru ý lộn sai trước hàng chục con mắt của mọi người. Choji vẫn mê say với mấy dĩa thịt nướng khiến Karui xách xe đi kiếm lòng vòng mệt đứt hơi. Rockly hình như được cô nàng nào đó gửi thư tình sướng Meli nên đã bỏ về trước mặc dù bữa tiệc còn đang dang dở. Chỉ có mình cô à không, nói đúng hơn là cô với anh, vẫn còn ngồi tại quán. Cô đã say bí thì vì ban nãy đo tửu lượng cùng Ino tuy thắng nhưng người cứ lảo đảo không yên. Anh vẫn ngồi đó, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, sake thì có uống một chút nhưng tuyệt nhiên không hề say, anh chỉ lo ngắm nhìn người con gái trước mặt đề phòng cô có gì bất chắc. Sasuke, giờ đến lúc em thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đó. Mau đem em ấy về nhà đi. Thầy Kakashi nhìn anh như muốn cho anh biết là anh đã làm sai điều gì đó. Sao tôi phải làm thế? Giọng lạnh lùng anh đáp trả ánh mắt sắc bén lại cho người thầy cũ của mình. Thầy Kakashi lắc đầu, ông không tin rằng Sasuke không có tình cảm gì đối với người đã yêu nó suốt mười mấy năm, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nghe lời thầy em không nên để Sakura về một mình như thế, em ấy là con gái mà. Sẽ rất nguy hiểm, vẫn chưa hài lòng anh nói. Cô ấy có thể tự đi được, cô ấy mạnh lắm cơ mà. Sasuke, chẳng ai biết được con gái về nhà một mình trong tình trạng say xỉn sẽ như thế nào đâu. Tốt hơn em nên đưa Sakura về, dù chỉ một đoạn ngắn. Kakashi kiên trì giáo lý cậu học trò. Thôi được rồi, anh thở dài chịu thua ông thầy. Tôi sẽ đưa cô ấy về. End chép 9, trò chơi nhỏ dành cho bạn đọc thân yêu. Các bạn có thấy câu nói của Sạc là, anh phải chờ đến ngày ấy chừng nào nữa đây? Không, đố các bạn, ngày ấy là ngày gì? Tại sao Sạc Cun lại nói như vậy? Ai trả lời đúng mic sẽ tặng. 1. Góc chuyện audio.com. Chép kế tiếp, chép 10, cho bạn đó, kèm theo một ảnh của Sasusaku. 2. Hoặc BN nào thích Chinosai, Shikatema hay couple gì gì đó, miễn trả lời đúng. Nhanh nhất mình sẽ tặng chép đúng với yêu cầu của bạn. Chỉ The C chọn một trong hai thôi nhá. Nhanh chân lên nào các BN đọc giả. Chép 10 sẽ tới vào sáng mai, mong các bạn đón đọc. Cách chương.